khí vận hệ thống. Chương 20:20, tỷ tỷ, tha cho ta a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Uyển Nhi tỉnh giấc, ngượng ngùng nhìn hắn rồi lấy một bộ y phục ra thay. Tần Vũ lâu này tập trung thu gom sức mạnh, tìm hiểu hệ thống nên cũng không nhận ra Nam Cung Uyển Nhi nàng càng ngày càng đẹp a, nhắc tới nàng. Tần Vũ lại ẩn ẩn đau đầu, người theo đuổi nàng không ít, bởi Tần Vũ là đích hệ thiếu chủ Tần gia nên mới bớt đi một chút rắc rối. Nếu hắn không phải sinh ra ở Tần gia, muốn thu nàng tới tay cũng là tốn một hồi công phu. Về thôi, chuyện này mong nàng giúp ta giữ kín trong lòng. Ân, tin tưởng ta, Uyển Nhi ngọt ngào đáp lại. Từ xưa đến nay, Tần Vũ hành động luôn luôn thần thần bí bí, mọi bí mật đều giấu rất kỹ. Việc hôm nay, hắn làm cho nàng cảm giác được hắn tin tưởng, trong lòng cũng hạ quyết tâm, sau này một mực theo hắn. Dẫu sao, bây giờ nàng cũng được tính là người của Tần Vũ. Đinh, thành công thu phục Nam Cung Uyển Nhi. Điểm khí vận, 300 điểm, mở ra chức năng hảo hữu. Điểm nhanh nhẹn, 10, điểm thể chất, 10, mẹ nó, không nói đến thì thôi. Một mực từ lúc hắn xuyên không tới giờ hệ thống cần cù khen thưởng điểm nhanh nhẹn, làm Tần Vũ có chút điên máu. Một cái nhiệm vụ này thoáng cái tốn của hắn 10 năm bồi dưỡng tình cảm. Đúng là muốn thu lão bà đến tay vẫn là cực khổ bồi đắp. Hắn xuyên không nên lợi thế 5 tuổi nào phải là con nít suy nghĩ. Tranh thủ tuổi thơ ấu, gây ấn tượng khó phai với Nam Cung Uyển Nhi, xem như là thanh mai trúc mã từ lúc lọt lòng với nàng. Hiểm a, hắn sắp xếp thu gom mọi thứ xong quyết định đi ra ngoài. Bên ngoài động phủ, chúng ta có nên xông vào? Thiếu chủ lâu vậy rồi mà chưa có ra. Khí tức đột nhiên biến mất, Lăng thống lĩnh có chút gấp gáp nói. Không vội, thiếu chủ mệnh lớn, nơi này trước đây xuất hiện dị tượng, có lẽ có kỳ ngộ gì đó thôi. Chúng ta tạm đợi thêm một lát, nếu thực không ra mới vào tìm kiếm, tránh phá hỏng thiếu chủ đại sự. Lão thái bà nhẹ giọng nói. Lão thái bà đã lên tiếng, Lăng thống lĩnh cũng không dám nói thêm gì. An phận đứng một bên cửa động chờ Tần Vũ đi ra. Trong ám dạ hành này, một trong những người không nên chọc tới, đó chính là lão thái bà trước mắt này. A, tính ra cũng là nhũ mẫu của nương Tần Vũ. Tu vi đến giờ hắn cũng không biết cụ thể là cao bao nhiêu, nhưng tuyệt đối là cao hơn phụ mẫu hắn, nên Tần Vũ với lão thái bà vẫn là cực kỳ cung kính đáp lễ. Lão thái bà này tính ra là đỡ đầu cho hắn lúc mới lọt lòng nha, nên đối với hắn vẫn là cực kỳ âm thầm yêu thương. Tần Vũ ra khỏi phiên thiên địa, bây giờ thân thể hắn có thể đối kháng dung nham, nhưng Tần Vũ vẫn cẩn thận sử dụng bảo vật bảo hộ hắn cùng Nam Cung Uyển Nhi đi xuyên qua lớp dung nham này. Hắn vừa bước lên mặt đất, lão thái bà đã xuất hiện trước mặt hắn, có chút giật mình. Tần Vũ cung kính. Lão thái không nên hù ta a, lão thái bà cẩn thận quan sát hắn, xác định hắn không có bị đoạt xá mới an tâm, mở miệng nói, đã xong việc chưa? Đã xong, nên về thôi. Dứt lời, ám dạ hành lập tức xuất phát, nói đi liền đi, nói chiến liền chiến. Cái phong thái sát thủ này làm Tần Vũ bị mê mẩn, hắn phải nắm được cái lực lượng này vào tay. Tần Vũ siết chặt nắm đấm. Sáng sớm, biệt viện Tần Vũ Tần gia. Bành, cửa chính biệt viện hắn bị đá vỡ tan tành, bên trong gà bay chó chạy. Hắn thở dài, cái ngày này cũng đã tới. Thiệt số nhân vật phụ mệnh khổ a, Tần đệ đệ, tỷ tỷ về thăm ngươi đây. Nhị tỷ của hắn về a. Được cái nàng rất là chăm luyện tay với Tần Vũ, mỗi lần đều là bị nàng đánh cho thừa sống thiếu chết, đau nhức khắp người. Thiên phú nàng cũng không thua kém Tần Vũ, lại sinh ra trước nên tu vi cao hơn hắn không ít. Mỗi đợt nàng về thăm nhà, Tần Vũ lại bị đánh cho thành đầu heo. Tần Vũ vội vàng dọn dẹp tìm đường trốn đi. Uy, vừa vặn đụng trúng tỷ tỷ của mình, Tần Vũ hoảng hốt, mặt giả bộ khù khờ nói. A, đệ nhớ tỷ quá, vội chạy ra gặp tỷ, thế nào lại nhầm đường nha. Ngươi, cái miệng vẫn trơn tru như vậy, để tỷ tỷ thay phụ mẫu hỏi thăm sức khỏe của ngươi. Hi hi. A, đừng a. Nghe nàng cười mà Tần Vũ rét run. Hắn hét thảm a, thật là lần nào gặp tỷ tỷ hắn là lại bị ăn đòn. Lão Tặc Thiên, ta làm cái gì sai? Tỷ tỷ, tha cho ta a, Tần Vũ vừa chạy vừa hét lớn. Đằng sau tỷ tỷ hắn đuổi sát không ngừng. Tầng tầng lớp lớp trưởng pháp đánh tới. Cái này thật là thiệt thòi. Lão Tổ Tần ra, từ đài cao quan sát xuống. Thấy một cảnh này lại là chàng cười không ngớt. Cái xú tiểu tử này vẫn là có người trị đến. Ha ha, cách chương.